Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Mộc Cửu Lôi bị ta giết. Đối với thân phận của mình hội bại lộ, Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều để ý, hắn tin tưởng tại chú thần hội này sắp mở ra ngay miệng. Cho dù là băng thần điện cùng lôi thần điện, cũng hẳn là không sẽ dám tại thần luyện thanh này động thủ. Diệp Băng cũng không có đi quản cái kia chú khí thần điện lục trưởng lão Vương Định Quang. Khi biết thân phận của mình thời điểm sẽ có ăn nhiều kinh. Hắn giờ phút này, đã đi ra cửa chính của chú khí thần điện, hướng phía trước đó an bài chỗ ở đi đến. Chỉ là Diệp Băng vẫn còn có chút đánh giá thấp một ít người. Hoặc là nói một ít thế lực hèn hạ trình độ, có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ có người tìm tới cửa. Thay lôi thần điện đòi lại hôm nay công đạo a, ở trong thần luyện thành dạo chơi mà đi sau một thời gian ngắn. Diệp Băng ngược lại là ai môn con đường quen thuộc về tới cái kia yên lặng nằm viện. Mới vừa vào viện, liền bị Tiểu Thanh như là bạch tuộc bình thường quấn quanh ở trên thân. Gâu gâu, trong viện một con chó nhỏ bộ dáng tiểu gia hỏa vòng quanh Diệp Băng vòng vo hai vòng. Sau đó trong miệng phát ra một đạo uông minh thanh âm. Nghe nó khẩu khí tựa hồ có chút bất mãn. Tiểu Lân, ngươi nói Tiểu Thanh đoạt ngươi bánh ngọt, luyện hóa cổ kỳ huyền băng cùng cổ kỳ liệt viêm Diệp Băng. Đã có thể nghe hiểu Kỳ Lân ấu thú cho nói. Liền có chút giở khóc giở cười đem Tiểu Thanh từ trên thân gỡ ra. Mở miệng hỏi lên, ca ca, ngươi đừng nghe gia hỏa này nói bậy, ngươi mua cho ta những cái kia bánh ngọt, ngược lại là gia hỏa này ăn đến nhiều nhất. Nghe vậy Tiểu Thanh cũng có chút ủy khuất, nguyên bản chỉ là một người độc rời thức ăn ngon nàng. Bây giờ lại nhiều một tên chia ăn, cái này khiến nàng làm sao có thể cao hứng bắt đầu. Ta nói, trước đó ta mua những cái kia bánh ngọt, đã đủ các ngươi hai cái ăn được nửa năm đi, vì chút chuyện nhỏ này cãi nhau, không chê quá keo kiệt sao. Diệp Băng giang tay ra, hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng. Bất quá có hai tiểu gia hỏa này đùa giỡn, ngược lại để hắn căng cứng tâm thần, đạt được mấy phần buông lòng. Tộc trưởng, ngài trở về a, kết quả như thế nào? Ngay tại Tiểu Thanh cùng Tiểu Lân mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm. Một đạo thân ảnh già nua đã là từ trong phòng đẩy cửa đi ra ngoài. Chính là Diệp gia bảo điện trưởng lão Diệp Tử An, hắn quan tâm nhất, cũng không phải cái gì bánh ngọt ăn uống. Mà là Diệp Băng tư cách khảo hạch, ta thế nhưng là nghe nói hôm nay có cái kia vạn bảo thương hội sở mạch niên. Còn có lôi thần điện hộ pháp Mộc Cửu Lôi cũng đi tham gia tư cách khảo hạch. Không có xảy ra chuyện gì chứ. Xem ra Diệp Tử ăn cái này hơn phân nửa ngày cũng không có nhàn rỗi. Mà nó sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, cái kia vạn bảo thương hội coi như xong, Diệp gia cùng lôi thần điện ở giữa. Thế nhưng là có thù không đợi trời chung, mặc dù nói thân phận của Diệp Băng chưa hẳn liền bại lộ. Có thể những gia hỏa của lôi thần điện kia khó đảm bảo sẽ không ra cái gì con thiêu thân. Nếu để cho Diệp Băng linh hồn có tổn thương gì, đây chính là được không bù mất. Giờ phút này Diệp Băng cố nhiên là sống sờ sờ đứng trước mặt mình. Nhưng Diệp Tử An chính mình là một tên linh hồn cường hãn thần giai cao cấp chú khí sư. Bởi vậy hắn biết linh hồn bị hao tổn, bên ngoài là không nhìn ra, xảy ra chuyện, ngược lại là xác thực ra một chút ngoài ý muốn. Nghe được Diệp Tử An tra hỏi, Diệp Băng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Nghĩ đến tại chú khí thần điện hai tầng phát sinh những sự tình kia. Hắn bỗng nhiên ở giữa lên một tia danh mãnh chi tâm. Muốn nhìn một chút Diệp Tử An nghe được sự thật sau đó sắc mặt. Tộc trưởng, ngài không có bị thương chứ? Quả nhiên, nghe được Diệp Băng nói như thế, Diệp Tử An không khỏi sốt ruột đến, nhìn dạng như vậy, tựa hồ là muốn đến kiểm tra Diệp Băng thân thể, nhìn xem đến cùng là nơi nào thụ thương rồi, ta ngược lại thật ra không có bị thương gì, nhưng từ nay về sau, vị lôi thần điện kia cửu lôi hộ pháp, ngươi chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại rồi. Diệp Băng nhìn chằm chằm bảo điện trưởng lão mặt mo, cười như không cười mở miệng lên tiếng. Chỉ bất quá thuyết pháp như vậy, làm cho Diệp Tử An trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Khá là mờ mịt không hiểu, ý của ta là, cái kia Mộc Cửu Lôi bị ta giết, gặp Diệp Tử An vẫn không rõ, Diệp Băng cũng không muốn bán cái gì quan tử. Lời vừa nói ra, một bên không rõ nội tình Tiểu Thanh còn chưa như thế nào. Biết rõ Mộc Cửu Lôi Diệp Tử An, trong lòng lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Giết, giết Mộc Cửu Lôi, coi như việc này là tộc trưởng đại nhân chính miệng nói. Diệp Tử An cũng khá là khó có thể tin, bởi vì hắn biết rõ vị lôi thần điện kia hộ pháp Mộc Cửu Lôi. Thế nhưng là một tên hàng thật giá thật tam phẩm thần hoàng A. Mà trước mắt Diệp Băng đâu, tính toán đâu ra đấy mới chỉ có tứ phẩm tiên đế tu vi. Lại làm sao có thể giết được tam phẩm thần hoàng Mộc Cửu Lôi đâu. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày nha. Mặc dù nói Diệp Tử An đã từng thấy qua Diệp Băng thi triển cái kia thủy tinh cầu đại sát khí. Thế nhưng là vừa rồi hắn, nhưng không có cảm ứng đi vào trong có chỗ nào phát sinh động tĩnh lớn. Loại kia đại sát khí uy lực nổ tung, hắn hiện tại nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi. Ha ha, lão gia hỏa kia tự tìm đường chết, phải cứ cùng ta so đấu linh hồn chi lực, cho nên, Diệp Băng chỉ là đơn giản giải thích một câu. Nghe được hắn lời ấy, Diệp Tử An đầu tiên là sững sờ, chợt chính là hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt hiểu rõ ra, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến vị tộc trưởng này đại nhân thể nội lục đại huyền băng. Mặt khác năm loại huyền băng ngược lại cũng thôi, cái kia hắc ám huyền băng lại là đối linh hồn chi lực gia trì có cực lớn hiệu quả. Cái kia Mộc Cửu Lôi cố nhiên là thần giai trung cấp linh hồn chi lực. Đụng tới có được hắc ám chi lực Diệp Băng, lành ít giữ nhiều cũng coi là hợp tình lý rồi. Ta có thể muốn bế quan 2 ngày, đừng để người quấy rầy ta. Không có đi quản Diệp Tử An chấn kinh mà mừng như điên sắc mặt. Diệp Băng hướng phía gian phòng của mình đi đến, sau đó truyền ra một câu, cuối cùng là đem Diệp Tử An tâm thần cho kéo lại. Đúng, tộc trưởng, đối với mệnh lệnh của tộc trưởng. Diệp Tử An tự nhiên là không dám vi phạm, mà lại hắn mịt mờ ở giữa đã là đoán được Diệp Băng dự định. Vị này là muốn tại chú thần hội trước đó, đem cái kia Mộc Cửu Lôi linh hồn thể triệt để luyện hóa A. Nguyên bản Diệp Tử An còn đối Diệp Băng tham gia lần này chú thần hội không có quá lớn lòng tin. Hiện tại xem ra tình huống đã có chuyển cơ, nếu như tộc trưởng đại nhân thật có thể luyện hóa Mộc Cửu Lôi linh hồn. Đột phá đến thần giai linh hồn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đến lúc đó phối hợp với hắc ám huyền băng lực lượng. Tại một đám thần giai cao cấp chú khí sư bên trong chỗ hết tài năng. Cũng liền có một tia hy vọng. Hiện tại bảo điện trưởng lão, là thật toàn thân tâm vì Diệp gia tộc trưởng suy nghĩ rồi. Diệp trưởng lão, chúc mừng a! Ngay tại Diệp Tử An nhìn qua Diệp Băng bối cảnh lòng sinh cảm khái. Nửa ngày không có động tĩnh thời điểm, một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên từ cửa viện chỗ truyền đến. Làm cho hắn lúc này quay đầu đi, cái này xem xét phía dưới. Diệp Tử An trong lòng khẽ nhúc nhích, bởi vì người đến không phải người khác, đúng là hắn tại chú khí thần điện vị hảo hữu kia đệ tử bảo bối Trương Minh Trí. Cũng là đem Diệp Băng dẫn đi chú khí thần điện tham gia tư cách khảo hạch người. Mà giờ khắc này Trương Minh chỉ thái độ, rõ ràng cùng lúc trước thời điểm có một chút cải biến. Trong lòng có suy đoán Diệp Tử An, tự nhiên cũng biết loại sửa đổi này từ đâu mà đến. Lập tức càng cảm khái. Hết chương.